Chào anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với phần đọc truyện cuối cùng trong ngày hôm nay của mình. Thì ở phần này mình sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung các bạn nhé. Do một số công việc gia đình nên ra là mình hôm nay đọc nó không đúng giờ giấc. Nói chung là trong thời gian vài ngày gần đây thì các bạn có thể hãy thông cảm cho mình, tại vì mình không thể khống chế được cái giờ giấc của mình. Nhưng mà nhiều khi nó đọc nó không đúng. Còn những bạn nào mà đã gọi là theo dõi mình và theo dõi kênh lâu thì các bạn cũng biết đấy, là mình sẽ cố gắng để trong thời gian gọi là ổn định mình có thể đọc được nhiều nhất để cho nó bù lại những cái thời điểm mình không đọc được. Còn những cái bạn nào không biết hay là không hiểu thì mình cũng chẳng biết làm sao. Nói chung là tại vì nếu các bạn hiểu mà thông cảm thì nó dễ thôi, còn nếu không thì cũng chịu thôi. Đây thì mình sẽ đi xe linh dạo một chút. Các bạn chờ một chút nhé. Chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của đấu phá thương khung trong ngày hôm nay. Lúc nào cũng có cảm giác thiếu ngủ với cả đau đầu, tại vì thời gian gần đây là không được ngủ mấy. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương Kỳ nhân chi đạo quản trị một thân thân. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Vân Lam Tông đã tổ chức coi như là tiêu diệt mấy đặc nhĩ gia tộc. Tuy nhiên trong thời điểm khẩn yếu thì Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã kịp quay trở về. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu Viêm, tên tuổi này thoáng có chút xa lạ. Lúc ban đầu nghe thấy thì mọi người trong thành phần lớn đều có vẻ mặt mờ mịt. 3 năm thời gian đủ để làm phai nhạt rất nhiều những đồ vật này nọ. Đương nhiên, loại phai nhạt này chỉ cần có một lời dẫn nhỏ là có thể lần nữa làm nó quay về trong ký ức của mọi người. Mà hiện giờ thanh âm cười khẽ tại đây kéo dài vẻ mờ mịt trên khuôn mặt mọi người một lúc, đột nhiên có từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu Viêm, hắn là cái tên gia hỏa mà 3 năm trước đây đem Vân Lam Tông quậy thành long trời lở đất đó sao? Không phải nói hắn đã chết khi bị Vân Lam Tông đuổi giết rồi ư? Nói hưu nói vượn, hắn chỉ bị Vân Lam Tông đuổi giết chạy ra khỏi Gia Ma Đế Quốc mà thôi. Bất quá không nghĩ tới lúc này mới qua được 3 năm thời gian ngắn ngủi, hắn thế nhưng đã mạnh mẽ tới mức này sao? Thật sự là đáng sợ. Tiêu gia hình như bị Vân Lam Tông hủy diệt gia tộc rồi kia mà. Hắc hắc, cho nên ngươi không nghe thấy lời của hắn vừa nói sao? Hắn trở lại là đòi nợ máu đó. Vân Lam Tông, chậc chậc, xem ra lúc này đây phải chuẩn bị trả một chút ít nợ máu rồi. Gã Tiêu Viêm này 3 năm trước đã có thể đem Vân Lam Tông khiến cho long trời lở đất, hơn nữa còn đem đại trưởng lão đánh chết. Nhìn hắn lúc này ra tay thì rõ ràng so với 3 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắc hắc, Vân Lam Tông xem ra cũng chẳng kiêu ngạo được bao lâu. Cả thành xôn xao, những tiếng bàn luận không ngừng truyền bá trong thời gian ngắn truyền ra khắp toàn bộ đế đô. Hắc bào thanh niên trên lưng đeo theo trọng xích đang lơ lửng giữa không trung lại lần nữa được một số người từ trong trí nhớ của 3 năm trước đào móc ra. Ở trong hoàng thành trên đỉnh tháp, già lão nhìn lên bầu trời, nhìn đạo hỏa rực xanh biếc lay động của thanh niên mặc hắc bào. Mặc dù lúc trước hắn từ trong hơi thở cũng đã đoán ra được thân phận người này, thế nhưng hiện giờ Tiêu Viêm chính thức lộ ra thân phận, làm người thủ hộ hoàng thất này thở ra một hơi thật dài, chợt hai trong hốc mắt quang mang chớp động có chút như chút được gánh nặng, cười nói. Không nghĩ tới à, tên tiểu tử kia thực sự đã trở lại. Ha ha, như vậy thì dã tâm của Vân Lam Tông lần này chỉ sợ không dễ thực hiện. Thái gia gia, đó là... Yêu dạ cũng chậm rãi nhìn từ một quyền đánh tan 4 người Vân Đốc Vân Sát ở trên bầu trời, mang theo vẻ kinh hoàng hồi lâu mới hồi phục được tinh thần, lại mơ hồ nghe được cái tên ấy có chút quen tai, hơi trau mày liễu nhẹ giọng nói. Người còn nhớ rõ 3 năm trước đây, tại đại hội luyện dược sư có một người tên là Nham Kiêu hay không? Gia Hình Thiên cười nói. Trong mắt vượng quang mang lóe lên, yêu giả rốt cuộc cũng nhớ lại cách đây 3 năm, tại đế đô có một nhân vật quấy động phong vân. Trên khuôn mặt thanh tao xẹt qua một tia kinh ngạc. Hóa ra là hắn, hắn không phải đã bị Vân Lâm Tông đuổi giết chạy khỏi Gia Ma Đế Quốc rồi sao? Ha ha, ly khai thì tự nhiên còn có thể trở về mà. Già lão cười nói, ta năm đó đã sớm nói với ngươi rằng người này nhất định không phải là cá trong ao. Chậc chậc, 3 năm trước bất quá chỉ là một cái đại đấu sư nho nhỏ, nhưng mà hiện giờ nhìn hắn ra tay lăng lệ cho đến tốc độ thể hiện thì sợ là ngay cả ta cũng không phải địch thủ của hắn. Nghe vậy, yêu dạ nhất thời cả kinh, đối với thực lực của Gia Hình Thiên nàng tự nhiên rất hiểu biết, ở Gia Ma Đế Quốc này có thể đủ thắng được hắn chỉ sợ cũng chỉ có lão tạp mao của Vân Lam Tông kia thôi. Nhưng mà Vân Sơn dù thế nào thì cũng đã tu luyện quá nhiều năm như vậy, mà Tiêu Viêm này tính đâu ra đấy thì bất quá chỉ khoảng 20 tuổi. Một gã chỉ trên dưới 20 tuổi đã là đấu hoàng cường giả. Nhớ đến điểm này, cho dù lấy người bình tĩnh như Yêu Dạ thì cũng trong chốc lát thất thần. Người kia quả nhiên là khủng con nhà bà bố. Thái Gia Gia, ánh mắt thật là chính xác. Hoàn hảo năm đó chúng ta chưa từng trở mặt cùng với hắn. Vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt có chút đầy đặn, lại có chút may mắn, Yêu Dạ thì thầm. Ai, thực ra năm đó ta thực sự cho rằng tên tiểu tử kia ngày sau có chút bất phàm. Nhưng lại chưa từng đoán được mới có 3 năm ngắn ngủi mà hắn có thể đạt tới trình độ này. Già lão nhìn mà thở dài thườn thượt, chợt khuôn mặt hiện lên chút vui sướng khi người gặp họa nói. Lúc này thì không gì tốt hơn nữa, Vân Lam Tông tiêu diệt Tiêu gia, đã cùng với Tiêu Viêm trở thành sinh tử đại kiều. Ở Gia Mã Đế Quốc này có nhiều cường giả mạnh mẽ như Tiêu Viêm vậy, hắc hắc, ta đối với Vân Sơn kia cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Yêu Dạ, nhớ rõ, sau sự việc hôm nay thì hãy cùng Tiêu Viêm tiếp xúc nhiều hơn, ít nhất cũng làm cho hắn đối với hoàng thất ta có hảo cảm hơn mới được. Gia lão suy nghĩ một chút đột nhiên phân phó. Nhìn trên bầu trời hai cánh hỏa rực xanh biếc của hắc bảo thanh niên chấn động, Yêu Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Người này đúng là một kỳ tài ngút trời. Ta đề nghị lập tức điều động quân đội để áp chế thế công của Vân Lam Tông. Tuy rằng lúc này mới ra tay không tính là đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết lạnh, nhưng so với hết thảy mọi việc sau khi bình ổn, sợ là cho dù có lấy lòng đi nữa hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Yêu Dạ đôi lông mi thon dài nhẹ nhàng nhướng lên, thanh âm êm ái cũng biểu hiện ra tâm kế không tầm thường. Có thể được bồi dưỡng trở thành một nữ hoàng ở Gia Mã Đế Quốc trong tương lai thì nàng tự nhiên phải có được tâm trí mà người thường không thể so sánh. Nghe vậy, Gia Hình Thiên chần chờ một chút, liền gật đầu thật mạnh. Hắn biết, ngay tại lúc này đây, nếu như là cứ tiếp tục thực sự không quả quyết nữa, thì đúng là có chút ngu xuẩn. Hiện giờ Gia Mã Đế Quốc có Tiêu Viêm cùng các cường giả khác, thì cho dù đến lúc đó thực sự cùng Vân Sơn đánh một trận cũng sẽ có một ít phần thắng. Nhìn thấy Gia Hình Thiên gật đầu, Yêu Dạ nhất thời vui vẻ, chợt cũng không nói nhảm, nàng xoay người bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Ở luyện dược sư công hội, Pháp Mã thổ ra một ngụm nước miếng do bị đè nén trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắc bào thanh niên trôi nổi trên bầu trời phía xa, trên khuôn mặt già nua lộ ra chút tươi cười. Hắn biết Tiêu Viêm đột nhiên trở về thì sẽ hoàn toàn đánh vỡ cục diện sừng bá của Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc. Người kia quả nhiên là không nói suông. Vân Sơn ơi là Vân Sơn, ngươi năm đó tùy ý để hắn đào tẩu, chỉ sợ cả đời này của ngươi sẽ đối với chuyện này mà hối hận mãi không thôi. Ở Mộc Gia gia chủ Mộc Thần, ngay khi chậm rãi thu hồi ánh mắt trên bầu trời, liền quay đầu nhìn một đám thành viên hạch tâm của Mộc Gia, nhịn không được đắc ý cười to. Các ngươi, đúng là bọn người có tầm nhìn hạn hẹp. Đối với tên gia hỏa này, năm đó ta đã nói là bí mật giúp đỡ Tiêu Viêm, nhưng các ngươi lại ra sức khuyên bảo ta là không nên. Hiện giờ thì một cái tát này tự vả vào mặt mình đi, cho thật sảng khoái, ha ha. Nhìn thấy Mộc Thần đắc ý cười to, tộc nhân hạch tâm của Mộc Gia cũng đành cười khổ, trong tâm rên rỉ một trận không biết làm sao. Ai có thể nghĩ rằng cái tên gia hỏa năm đó bị đuổi giết hệt như chó nhà có tang, thế nhưng thực sự lại có thể trong 3 năm ngắn ngủi đạt tới thực lực như vậy, đủ để chân chính đi khiêu chiến Vân Lam Tông. Ở Nạp Lan gia tộc thì hoàn cảnh lại trái ngược so với mấy địa phương vui sướng khác. Ở nơi này bầu không khí có vẻ vô cùng cứng nhắc cùng nặng nề. Mà bầu không khí nặng nề này là do từng đạo tiếng cười của Tiêu Viêm chuyển đến, thân thể hoàn toàn cứng lại do từ bên trong cơ thể Nạp Lan Kiệt phát ra. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc như thây ma của Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc cũng cay đắng mà thở dài một tiếng. Vì cường giả năm đó đang ở trên bầu trời kia, đủ để nghịch chuyển cục diện của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thiếu chút nữa đã chính thức trở thành con rể ở gia tộc bọn họ. Phụ thân, sau một lúc lâu, Nạp Lan Túc rốt cuộc nhịn không được thấp giọng nói. Ôi, một tiếng thở dài mang theo ý niệm cay đắng chậm rãi từ trong miệng Nạp Lan Kiệt nhả ra. Hắn tinh thần sa sút phất tay. Mặc dù không biết Tiêu Viêm hiện giờ còn có thể hay không để ý tới chúng ta, nhưng để suy nghĩ cho gia tộc, người vẫn là hết sức cố gắng cùng hắn tiếp xúc một chút đi. Phụ thân, đều là do năm đó tính tình của Yên Nhiên là... Nhìn Nạp Lan Kiệt bộ dáng thoái chí, Nạp Lan Túc nhịn không được nói. Cũng không phải toàn bộ do nàng. Năm đó Tiêu Viêm giúp ta trừ độc, sau cùng hắn bị Vân Lam Tông đuổi giết, ta lại bởi vì e sợ Vân Lam Tông, thủy chung không có xuất thủ tương trợ. Việc này lấy tính cách của hắn chỉ sợ sẽ không quên, cho nên việc này cũng có trách nhiệm của ta. Nạp Lan Kiệt lộ vẻ sầu thảm, cười tự giễu. Không nghĩ tới sau khi lão phu già cả thế nhưng mắt lại bị mù, tâm lại hồ đồ đến mức này rồi. Nạp Lan Túc im lặng, hắn có thể cảm giác được giờ phút này Nạp Lan Kiệt trong tâm rất là hối hận, nhưng mà trên thế giới này cũng không có thể có tiền nào mua được thuốc hối hận nữa. Ở trên không trung, Hắc Bảo thanh niên lưng đeo trọng xích chậm rãi xoay người lại, nhìn cách đó không xa là một vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Hải Ba Đông, mỉm cười hướng về phía hắn chậm rãi vẫy vẫy. Hải lão, mấy năm này đa tạ lão gia ngài đã chăm sóc Tiêu gia của ta. Tiêu Viêm, Hải Ba Đông lẩm bẩm thì thầm một tiếng, một lát sau mới hồi phục tinh thần, lại nhìn khuôn mặt vị thanh niên trẻ tuổi có chút quen thuộc, sau cùng vẻ mừng rỡ như điên dần sinh ra trên khuôn mặt. Người, cái tên tiểu tử thối này, từ quá chết trở về đấy à? Nhìn thấy vẻ mặt Hải lão hưng phấn, Tiêu Viêm cũng cười, nhưng mà còn chưa kịp đàn thoại nhỏ to, đột nhiên một tiếng quát chuyển tới mang theo vẻ khó tin được. Tiêu Viêm, làm sao có thể, người còn chưa chết sao? Trước tiên đem bọn ruồi bọ này đuổi đi cái đã, lại cùng Hải lão nhỏ to đàm đạo. Nhìn Hải lão mỉm cười, Tiêu Viêm quay đầu sang, nhìn với vẻ mặt không tin được của bốn người Vân Đốc cách đó không xa, khẽ cười nói. Chưa chính tay làm thịt lão cẩu Vân Sơn kia, ta như thế nào chết đi được? Năm đó ta đã nói rồi, Tiêu Viêm ta sẽ còn quay trở lại. Vân Đốc sắc mặt biến đổi một hồi, đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm xem như hoàn toàn phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của bọn hắn. Tên kia vẫn cùng với năm đó đồng dạng là một thân một mình chống lại thế lực to lớn của Vân Lam Tông. Cho dù trở về đi nữa thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Tiểu tử cuồng vọng, muốn đối phó với ngươi còn không cần tông chủ phải ra tay. Chúng ta đây sớm đã đề phòng sẽ có những tên gia hỏa đuôi mù đến tìm phiền toái. Ngẩng đầu lên, Vân Đốc đột nhiên cười lạnh một tiếng, rồi chợt rất nhanh từ trong nạp giới lấy ra một đoạn ống đồng phát tín hiệu, dùng sức để xé ra. Đột nhiên một đạo khói lửa sáng chói mắt dữ dội phóng lên tận cuối chân trời, sau cùng ở trên thiên không khuếch tán ra nổ mạnh. Lúc yên hỏa nổ tung không lâu, đột nhiên có mấy đạo thanh âm kêu to ở bên ngoài đế đô vang vọng lại, chợt có năm đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua không gian, một lát sau đã hiện ra tại nơi này. Mà theo năm đạo thân ảnh này hiện thân, ở trong nội thành nhất thời phát ra từng trận tiếng kinh hô, chỉ thấy năm đạo đấu khí hóa cánh xinh đẹp chính là năm người, cư nhiên đều là cường giả cấp bậc đấu vương. Xem ra, để không có bất kỳ trở ngại nào tiêu diệt được mấy đặc nhĩ gia tộc, Vân Lam Tông thực sự đã không tiếc đại giới. 7 gã đấu vương, 2 gã đấu hoàng, đội hình kinh khủng như vậy lại lần nữa làm cả thành vang lên từng thanh âm hít thở. Vân Lam Tông này thế lực quả nhiên cực kỳ khủng bố, cho dù hôm nay Tiêu Viêm có cường thế trở về, cũng khó mà chiếm được thượng phong. Lại là ỷ vào nhiều người sao, quả nhiên là chó không ăn cứt thì không được. Nhìn chín đạo thân ảnh trôi nổi trên bầu trời, Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó chợt hăng hái cười nói. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, việc này không được qua loa. Hải Ba Đông nhanh chóng hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiêu Viêm gật đầu cười rồi khẽ nâng ánh mắt nhìn Vân Đốc ở phía đối diện đột nhiên cười nói. Năm đó ta đã từng nếm qua thiệt thòi, ngươi cho rằng ta không hề chuẩn bị mà lại muốn ăn lại lần hai sao? Dứt lời, Tiêu Viêm bàn tay khẽ vỗ lên, theo tiếng vỗ tay vang lên thì cùng lúc này có tiếng gió thổi quét xào xạc. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, đám người Vân Đốc nhất thời sửng sốt, nháy mắt sau đột nhiên có một ít tiếng xé gió từ sau vang lên. Tiếng thanh âm xé gió vang lên, ánh mắt của toàn thành cũng di động, sau cùng từng đạo ánh mắt như dại ra, nhìn từ phía chân trời ở bên ngoài đế đô, nhanh chóng bay vút tới mười mấy đạo thân ảnh, sau lưng từng đạo thân ảnh đều có đấu khí hóa cánh xinh đẹp rực rỡ và cực kỳ chói mắt. Kế tiếp, cho chúng nếm cái gì được gọi là gậy ông, đập lưng ông. Ở dưới tiếng cười trêu tức của Tiêu Viêm, sắc mặt Vân Đốc cùng với đám người trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mười mấy đạo thân ảnh chấn động sau lưng đều là đấu khí hóa cánh, cuối cùng dưới ánh mắt của cả thành, ung dung đem đám người Vân Đốc bay chung quanh. Ở trên mặt cũng chứa đựng một chút trêu tức nhàn nhạt. Mà khi mười mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn thành lần nữa lại yên tĩnh, vô số người đều trợn mắt há mồm, nhìn nơi này đột nhiên xuất hiện một quân đoàn đấu vương, hơn 10 đấu vương cường giả ư, đội hình này làm rất nhiều, người phải âm thầm hít vào một ngụm lương khí. Chợt đầu có chút cảm thấy mê muội, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thì đấu vương cường giả cộng lại cũng nhiều lắm là mấy chục người mà thôi, như vậy mà hôm nay bọn họ đã thấy cả một đống. đám người Vân Đốc sắc mặt cũng trở nên trắng bệch đi, trong hai mắt tràn ngập kinh hãi và khó tin. Tới hiện tại bọn họ mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ Tiêu Viêm đã đích xác là có thực lực khủng bố đủ để lay động Vân Lam Tông. Tiêu Viêm, những người này đều là người của ngươi sao? Hải Bá Đông đồng dạng cũng bị lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, lập tức vội vàng hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Hải Bá Đông lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cho trong lòng nảy lên một trận vui sướng, dùng sức vỗ vai Tiêu Viêm. Hảo tiểu tử, quả nhiên không giống như trước đây là một tiểu tử lỗ mãng, cũng đã hiểu được cái gì gọi là chiêu binh mãi mã. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, ánh mắt vừa chuyển nhìn đám người Vân Đốc đối diện, trong mắt có chút hàn ý hiện lên. Ha ha, hai gã đấu hoàng, bảy gã đấu vương. Rất tốt, không nghĩ tới vừa về đến, Vân Lam Tông liền dâng lên lễ lớn như vậy. Một khi đã thế thì tại hạ cũng không khách khí mà nhận lấy. Nghe được trong giọng nói của Tiêu Viêm hiện ra sát ý âm hàn, sắc mặt mấy người Vân Đốc càng thêm khó coi. Xem tình huống như vậy, hôm nay đích thực là giữ nhiều lành ít. Mặc dù đều nói Vân Sơn của Vân Lam Tông cùng với đế quốc chỉ gần trong gang tấc, thế nhưng thực sự phải nói thì lấy tốc độ của bọn họ chạy tới Vân Lam Sơn thì cũng phải mất ít nhất là nửa giờ, mà thời gian này đủ để làm cho đoàn người kia triệt để tiêu diệt. Ha ha, Tiêu Viêm, bọn người kia gọi là Vân Lam Tông sao? Quả là bút tích bất phàm à. Vừa ra tay là 7 tên đấu vương, 2 gã đấu hoàng. Đội hình như vậy cho dù đạt ở Hắc Giác Vực coi như là một đám lực lượng cực kỳ không tệ. Cách đó không xa, Lâm Diễm ánh mắt có chút hăng hái nhìn qua đám người Vân Đốc hướng Tiêu Viêm cười sang sảng. Tiêu Viêm cười, bàn tay khẽ vẫy, lời nói đơn giản nhưng chứa đựng đầy sát ý âm lãnh. Một tên cũng không lưu lại. Rõ, nghe được Tiêu Viêm vừa dứt lời, đám người Lâm Diễm cũng trọng trọng gật đầu. Từng đạo đấu khí hùng hồn không kém đấu vương từ trong cơ thể bùng phát, cuối cùng hai cánh rung lên, thân hình vẽ trên không trung hóa thành từng đạo cầu vồng mơ hồ, xen lẫn kình phong bén nhọn, lập tức xung phong đối chọi với cường giả Vân Lam Tông. Tiêu Viêm, muốn đem chúng ta một ngụm nuốt vào chỉ sợ không dễ như vậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm phất tay lạnh lùng, Vân Đốc trong lòng cũng run rẩy mãnh liệt, chợt trong mắt nảy lên một tia giận dữ điên cuồng quát: Vân Lam Tông chúng đệ tử hợp lại đánh một trận tử chiến, cho dù chết tới người cuối cùng cũng phải đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc kia hao tổn thành phế vật cho ta. Nghe được lời giống giận của Vân Đốc, đệ tử Vân Lam Tông phía dưới bởi vì động tĩnh trên bầu trời mà đình chỉ, lại nhất thời phát ra từng đạo tiếng quát, chợt lần nữa huy động vũ khí giống như thủy triều đánh sâu vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mà thế công của Vân Lam Tông điên cuồng như vậy, từng đạo phòng tuyến của trang viên cũng cấp tốc bị xé rách. Ha, Hải Lão, hai gã đấu hoàng kia giao cho người đối phó, còn đấu vương liền giao cho bọn họ. Nhìn thấy phòng tuyến phía dưới như lung lay sắp đổ, Tiêu Viêm nhíu mày, nghiêng đầu thấp giọng nói với Hải Ba Đông. Lần này xuất hiện chỉ có Lâm Diễm và một ít đấu vương cường giả, về phần Mỹ Đô Toa cho đến bọn Âm Cốt Lão đều là Tiêu Viêm chưa cho bọn họ xuất hiện ngay lúc này. Làm việc đều cần phải lưu giữ một phần thực lực, vừa mới về đến đã lập tức tất cả đem con bài chưa lật lộ ra ở trong mắt Vân Lam Tông, thì loại việc ngu xuẩn này Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không dẫm chân vào. Tốt, không thành vấn đề. Nghe vậy Hải Ba Đông không chút do dự gật đầu, biết tình huống khẩn cấp hắn cũng không nói nhảm nhiều, sau lưng băng rực rung lên thoáng cái hiện ra, cuối cùng vọt vào trong chiến trường hỗn loạn, đem Vân Đốc Vân Sát hai đấu hoàng cường giả chặn lại. Thấy thế hai cánh sau lưng của Tiêu Viêm rung động, thân hình lao xuống phía trang viên dữ dối một cách dữ dội. Tộc trưởng, Vân Lam Tông đã sắp đánh vào trong viện, chúng ta giữ không được. Ở trên bầu trời lâm vào đại chiến thì có tiếng quát vang lên, cũng không ngừng ở một mảnh hỗn loạn trong trang viên truyền ra. Mọi người ổn định trận thế, không cần cùng với nhóm bọn chúng giao chiến chính diện, người bắn nỏ thì tiếp tục chuẩn bị phá khí tiễn. Ở trong trang viên, nhìn phòng tuyến nhanh chóng tan tác, Nhã Phi cũng vội vàng quát lên, quay mặt về phía biển người Vân Lam Tông. Tộc trưởng, phá khí tiễn đã không còn tới 100 tiễn nữa. Nghe được Nhã Phi chỉ huy, một gã hộ vệ vội vàng nói. Vậy thì toàn bộ dùng hết cho ta. Nhã Phi lông mi dựng thẳng, quát lên một tiếng. Nhưng tiếng quát vừa hạ xuống thì có một đạo bóng đen từ trên không thoáng lướt xuống đột nhiên khựng lại. Bóng đen rơi xuống đất gánh vác lấy trọng xích. Là hắc bào thanh niên hướng về phía Nhã Phi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng ngợn. Nhã Phi, 3 năm không thấy, nàng càng ngày càng đẹp. Có chút thất thần, thanh niên trước mặt này so với 3 năm trước đây khuôn mặt đã thành thục không ít. Giờ khắc này chung quanh không ngừng truyền đến những tiếng quát khẩn cấp cũng gần như tiêu thất đi. Nhã Phi cái mũi ngọc nảy lên một chút chua xót, đôi mắt cũng có chút hồng lên, giọng nói hơi chút khàn khàn, lại vô cùng êm tai, từ trong đôi môi đỏ mọng phun ra. Ngươi, tiểu tử thối này, còn biết trở về sao? 3 năm này vì Tiêu gia đã vất vả cho ngươi. Nhìn trong mắt của Nhã Phi chứa đựng một làn sương mù hơi nước, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết mấy năm nay, Nhã Phi lưng đeo áp lực chính là không nhỏ. Nếu không phải có Hải Lão duy trì, thì chỉ sợ mình nàng khó mà kiên trì cho được. Vốn ở trong lòng Nhã Phi, mơ hồ chứa đựng một ít ỷ khuất. Tại câu nói chứa đựng lời xin lỗi này cũng nháy mắt tan thành mây khói, nàng nhoẻn miệng cười, quyến rũ khuynh thành. Đúng rồi, mau tới xem đại ca ngươi. Đột nhiên tinh thần phục hồi lại, Nhã Phi vội vàng tránh ra, mà ở phía sau một nam tử đầu tóc dài, mỉm cười ngồi trên chiếc xe lăn. Ánh mắt hờ hững bình tĩnh đối mặt với việc xảy ra lúc trước, thế nhưng lúc này hiện ra sự nhu hòa cùng kích động tràn ngập. Đại ca, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ánh mắt chuyển hướng bởi vì tóc quá dài đã che hết nửa khuôn mặt của nam tử kia. Tiểu Viêm rút cuộc thì trở lại à? Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng không làm cho đại ca thất vọng. Nhìn Tiêu Viêm so với 3 năm trước càng thêm thành thục, Tiêu Đỉnh khóe miệng hiện lên chút vui mừng, nhẹ giọng nói. Bước nhanh tới chỗ Tiêu Đỉnh, Tiêu Viêm trên khuôn mặt nảy lên một trận mừng như điên. Song khi ánh mắt quét đến cái xe lăn, thì đồng tử nhất thời co rụt lại, thanh âm cũng nhanh chóng âm hàn. Đại ca, chân của người... Ha ha, không có việc gì, chân trúng độc là hoàn toàn tê liệt mà thôi. Hoàn hảo là may mắn đầu óc ta không có việc gì, Tiêu Đỉnh lạnh nhạt nói. Nhìn Tiêu Đỉnh cười cười, Tiêu Viêm cắn chặt răng. Hắn có thể tưởng tượng mấy năm nay đại ca để bảo hộ cho người của Tiêu gia còn sót lại phải sống gian khổ ra sao. Đại ca, mấy năm nay khổ cực cho ngươi. Chậm rãi quỳ bên cạnh Tiêu Đỉnh, Tiêu Viêm hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn rốt cuộc đè nén không được tình cảm trong lòng. Bàn tay to lớn thô ráp chậm rãi vuốt ve đầu Tiêu Viêm. Tiêu Đỉnh mỉm cười, thanh âm ôn hòa chậm rãi nói, Tam đệ, khổ không chỉ là ta. 3 năm này, tiểu gia hỏa ngươi chẳng lẽ là chịu khổ ít lắm sao? Tiêu Viêm tay áo dùng sức chùi mắt ngẩng đầu cười. Hoàn hảo, bất quá từ nay về sau, đại ca liền sẽ không khổ nữa. Ha, ta cũng hy vọng như vậy. Tốt lắm, số tiểu tử đang đứng trước công chúng không được khóc sướt mướt như vậy. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm ôn chuyện. Tiêu Đỉnh vỗ vai Tiêu Viêm, cười mắng. Tiêu Viêm gật đầu đứng dậy lần nữa quay đầu. Bên cạnh là đôi mắt phiếm hồng của Nhã Phi, nhẹ giọng nói. Nhã Phi, cảm ơn ngươi. Bên ngoài Vân Lam Tông, giao cho ta đi. Dứt lời, cũng không đợi cho Nhã Phi đáp lại, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở giữa không trung của trang viên. Này, cẩn thận một chút, người của bọn chúng nhiều lắm. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã lao vút lên không trung, Nhã Phi vội vàng, hô to một tiếng. Tiêu Viêm gật đầu cười, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài, trong mắt hiện lên một đạo âm hàn tàn nhẫn. Bàn tay vung lên, một đoạn hỏa diễm xanh biếc nảy lên trong lòng bàn tay. Song trưởng xả ra, hỏa diễm xanh biếc liền hóa thành một đoàn màu xanh cùng một đoàn ngọn lửa vô hình. Còng ngón tay búng ra, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay mà ngọn lửa vô hình kia cũng trong giây lát bành trướng khổng lồ. Nhã Phi, kêu người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lui về phía sau phòng tuyến. Nghe được thanh âm rất không trung truyền ra, Nhã Phi ngẩn ra. Nhưng cũng không do dự, bàn tay vung lên, tộc nhân của nàng nhanh chóng lui về. Mà theo tộc nhân của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lui lại, cơn thủy triều màu trắng của Vân Lam Tông nhất thời tràn vào, un un kéo đến để chiếm lĩnh tuyệt đại bộ phận phía ngoài của trang viên. Phốc! Tại lúc đệ tử Vân Lam Tông điên cuồng xâm chiếm trang viên, thì đột nhiên có một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Một gã Vân Lam Tông đệ tử trong cơ thể đột nhiên quỷ dị tuôn ra hỏa diễm, rồi cả người nháy mắt hóa thành một đống tro tàn, bạo liệt nổ tung. Đột ngột xuất hiện cảnh quỷ dị tự mình hại mình, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Nhưng mà còn đang lúc mọi người ngạc nhiên, thì từng đạo tiếng bạo liệt trầm thấp vang lên, liên tiếp không ngừng. Phốc, phốc, phốc. Vì thế hết tại trang viên trước kia, ánh mắt của Mễ Đặc Nhĩ tộc nhân cho đến vô số ánh mắt kinh hãi của người vây xem, đệ tử Vân Lam Tông bắt đầu lần lượt từng người hóa thành hỏa nhân như cây đuốc sống, rồi quỷ dị bạo liệt. Từ đầu đến cuối không ai phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào trước khi chết. Khắp thiên địa chỉ có thân thể bạo liệt phát ra những thanh âm trầm đục. Giờ khút này một cỗ âm hàn quỷ dị lượn lờ trong lòng của mọi người. Tiếng bạo liệt thân thể trầm thấp vang lên, liên tiếp không ngừng ở trong trang viên vang vọng, mà thanh âm này giống như tử thần đòi mạng. Mỗi lần vang lên sẽ có một gã đệ tử Vân Lam Tông hóa thành tro tàn, không ngoài dự tính. Đệ tử Vân Lam Tông như thủy triều dũng mãnh lao tới trang viên. Người phía sau bởi vì tầm mắt Vì vậy, đối với biến cố phía trước cũng không hay không biết, bởi vậy liền chỉ có thể xông tới. Nhưng mà thế công này dần dần tiến tới, thì tử thần liên đao cũng lặng yên cắt ra. Càng ngày càng có nhiều đệ tử Vân Lam Tông, thân thể quỷ dị, biến thành tro bụi, một nỗi sợ hãi rối loạn rốt cuộc triệt để lan tràn ra. Vì thế, khí thế đột nhiên giáng xuống, cuối cùng nhịn không được, bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Mới vừa rồi còn như thủy triều vọt tới mà sau một lát lại chật vật chạy trốn tứ phía, bộ dáng khủng hoảng, sợ quỷ dị tự mình hại mình, đột nhiên buông xuống. Vì thế, thế công khổng lồ của Vân Lam Tông bắt đầu sụp đổ, trên khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng. Cái loại vô hình vô sắc có thể dồn người ta vào tử địa, kỳ thực so với đao kiếm sắc bén càng thêm dễ ăn mòn và dũng khí trong người. Đệ tử Vân Lam Tông chạy trối chết ra khỏi trang viên thì cái loại hiện tượng quỷ dị chân thân thể tự mình hại mình này mới dần dần tiêu giảm. Mà giờ khắc này đệ tử Vân Lam Tông cũng đã muốn tổn thất thảm trọng. Lúc trước hiện tượng khủng bố tự mình hại mình đã làm ít nhất nửa nhân số biến thành tro tàn trên mặt đất. Đệ tử Vân Lam Tông giống như thủy triều thối lui. Trong trang viên đầy đất đều là một màu xám trắng của bột phấn. Hơn nữa, số lượng rất nhiều. Gió nhẹ thổi qua, bột phấn bay lên. Ở phía chân trời phiêu đãng, sự sợ hãi cũng biến hóa kỳ lạ, làm cho người ta lông tóc dựng đứng lên. Toàn bộ người trong trang viên cũng đều ở loại biến hóa kỳ lạ này làm cho yên tĩnh như chết, thậm chí không tới 10 phút thời gian. Mấy đệ tử bên kia liền có thêm một nửa người biến thành bột phấn. Một màn này mặc kệ là mấy đặc nhĩ gia tộc hay đệ tử Vân Lam Tông cho đến người vây xem náo nhiệt khắp cả thành đều giống như phát lạnh khi rớt vào vực sâu. Một màn này đối với bọn hắn mà nói thực sự là quá mức khủng bố. Yên tĩnh kéo dài một lúc sau, từng đạo ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng về thanh niên vác thanh trọng xích giữa không trung. Giờ khắc này tại trong bàn tay thanh niên đó, nếu cẩn thận xem xét, có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn ngọn lửa vô hình đang hừng hực thiêu đốt. Xem tình huống này thì hiển nhiên lúc trước hiện tượng đáng sợ tự mình hại mình kia xuất ra từ trên tay hắn. Lùi ra khỏi trang viên, đệ tử Vân Lam Tông vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm giữa không trung, bộ dáng giống như nhìn thấy ác ma tàn nhẫn khát máu đang lè lưỡi. Lúc trước người này ra tay thủ đoạn đủ tàn nhẫn, đủ làm bọn họ lưu lại trong lòng ấn tượng khó phai. Lần này thân ảnh giống như ma quỷ, làm bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Trong trang viên, tộc nhân mấy đặc nhĩ gia tộc nhìn trên mặt đất đầy bột phấn cũng nhìn không được nuốt nước miếng, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Lúc trước bọn kia giống như là không có bao nhiêu lực hoàn thủ, mà vừa rồi thì lại giống như pháo trúc bùm bùm một trận loạn hưởng, sau đó liền bị giết chết hơn một nửa. Giờ khắc này bọn họ mới hoàn toàn hiểu được, trong mắt cường giả chân chính thì mạng người như cỏ rác mà thôi. Nhã Phi cũng đồng dạng bị một màn khủng bố này làm cho hoảng sợ, khuôn mặt quyến rũ của nàng hơi có chút trở nên trắng bệch ra. Ngẩng đầu nhìn thấy ác bảo thanh niên giữa không trung khuôn mặt hờ hững, thậm chí là có chút tàn nhẫn, nàng khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Viêm cửu hận đối với Vân Lam Tông chân chính đã đến một loại, hận đến tan xương nát thịt. Tính tình của Tiêu Viêm, Nhã Phi cũng biết sơ qua. Bình thường thì nói đến hắn cũng sẽ không làm ra sự tình tàn nhẫn như vậy, cho nên mà nói hết thảy đều do Vân Lam Tông gieo gió gặt bão mà thôi. Ha ha, người kia cũng đã không còn là tiểu tử nhân tử nương tay năm đó, bất quá như vậy với hắn mà nói cũng tính là một chuyện tốt. Đối với sự đại khai sát giới của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh lại không chút nào kháng cự, ngược lại trong lòng mơ hồ có chút khoái ý. Hắn cười một tiếng chậm rãi nói, trong thanh âm còn có chút vui mừng, cũng có một chút không hiểu. Nhã Phi khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, trong trang viên ở ngoài cũng đột nhiên có tiếng ầm ầm vó ngựa vang lên. Ánh mắt ngước lên liền ngạc nhiên thấy từng đạo bóng người màu đen đột nhiên từ trong thành chen trúc mà tới. Một thời gian ngắn lập tức đem đệ tử Vân Lam Tông ở ngoài trang viên vây chật như nêm. Những người này là quân đội của Hoàng Thất sao? Nhã Phi kinh ngạc nhìn mấy người cưỡi ngựa, binh lính thân mặc áo giáp thì cảm thấy kinh ngạc, chợt lông mày kẻ đen của nàng nhướng lên, khẽ cười nói. Yêu dạ, thủ đoạn thực sự không tồi. Lúc trước mấy đặc nhĩ gia tộc gặp đại nạn, họ chưa từng xuất hiện. Hiện giờ Tiêu Viêm vừa trở về, cục diện đại chuyển thì liền xuất binh tương trợ. Cái tốc độ này không chậm chút nào. Tiêu Đỉnh ảm đạm cười nói. Hiện giờ xuất binh hiện nhiên, tự nhiên là muốn lấy lòng của tam đệ. Bất quá nàng có thể lấy lòng tự nhiên là tốt nhất. Mấy đặc nhĩ gia tộc có thể cùng hoàng thất tạo quan hệ tốt, ưu đãi cũng không ít. Mà tối trọng yếu là tất cả mọi người coi Vân Lam Tông là đại địch. Nhã Phi gật đầu, ánh mắt nhìn đoàn quân cương thiết giống như nước lũ kia, cũng nhìn thấy nơi đó có một khoảng trống, một con ngựa to lớn từ giữa đi ra. Phía trên con ngựa là một nữ tử mặc hắc y cẩm bào, đầu đội mũ. Nữ tử này có dáng người cao gầy, mắt phượng hiện lên vẻ uy nghiêm. Xem dung mạo này, tự nhiên hiện giờ đã dẫn đầu điều khiển cả Gia Ma Đế Quốc, là nữ hoàng tương lai của hoàng thất Yêu Dạ. Vân Lam Tông không để ý luật pháp tại trong đế đô, tụ chúng để xâm phạm, toàn bộ mang đi. Yêu Dạ mắt phượng lạnh lùng liếc qua một cái, bàn tay vung lên quát khẽ. Có lẽ bởi vì lúc trước bị Tiêu Viêm giết hại làm sợ vỡ mật, cũng có lẽ bởi vì một ít thương binh, cái đéo gì đây? Cũng có lẽ bởi vì quân đội phía trước uy hiếp, cho nên đệ tử Vân Lam Tông lần này ngược lại không có phản kháng, mệt mỏi buông vũ khí, tùy ý cho bọn binh lính thô bạo đem gông xiềng áp chế lên người. Nhìn thấy đệ tử Vân Lam Tông không phản kháng, trong lòng Yêu Dạ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Vân Lam Tông bọn người kia đều có một chút thực lực, nếu phản kháng điên cuồng thì sẽ không thể thiếu một phen phiền toái và thương vong. Đem vấn đề chỗ này giải quyết, ánh mắt Yêu Dạ cũng mở mịt từ trang viên đảo qua. Đường tầm mắt quét chúng trên mặt đất đầy những bột phấn kia, thì trong tay áo bàn tay mềm mại nhất thời nắm chặt. Lúc trước nơi này đột nhiên phát sinh một trận biến hóa kỳ lạ, nàng cũng nhìn thấy được một ít, bởi vậy hiện tại có chút không được tự nhiên. Loại lực lượng này thực sự là quá mức cường đại đi, cường giả chân chính chẳng lẽ đều kinh khủng như vậy sao? Khó trách là Thái Gia Gia không có tuyệt đối nắm chắc phần thắng khi đối phó với Vân Sơn, nên đành phải lựa chọn ẩn nhẫn. Ánh mắt ngước lên nhìn về phía Hắc Bảo thanh niên giữa không trung, Yêu Dạ trên mặt lộ ra vẻ động lòng người, mỉm cười. Thanh âm êm ái từ trong đôi môi đỏ truyền ra. Ha ha, không biết nên gọi ngươi là Nham Kiêu tiên sinh hay vẫn là Tiêu Viêm tiên sinh. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nữ nhân một cái thoáng có chút quen thuộc, hắn khẽ nhíu mày, trong thời gian ngắn vẫn chưa nhớ tới thân phận người này là ai. Vị này chính là Yêu Dạ công chúa, người năm đó đã từng gặp qua. Thấy Tiêu Viêm nhíu mày, Nhã Phi mỉm cười, thanh âm chậm rãi truyền đến làm cho hắn bừng tỉnh. Nhìn Nhã Phi từ trang viên đi ra, Yêu Dạ hướng phía nàng mỉm cười, rồi xoay người xuống ngựa, thân thiết nắm tay nàng nói. Nhã Phi, xin lỗi, vốn đã muốn sớm chạy tới, bất quá điều động binh mã cần phải có chút thời gian, thật là bất đắc dĩ. Đối với việc Yêu Dạ đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy, Nhã Phi vẫn chưa có biểu hiện ngoài ý muốn. Mỉm cười, trong nội tâm nàng rõ ràng hiện giờ hoàng thất chỉ sợ là kiệt lực muốn cùng Tiêu Viêm lập ra quan hệ hữu hảo. Bất quá bởi vì một việc năm đó làm cho Tiêu Viêm đối với thế lực trong đế quốc đều không có nhiều hảo cảm, bởi vậy trước mặt nữ nhân thông minh này liền lựa chọn đối với mình lấy lòng, rồi sau mới cùng Tiêu Viêm tiếp xúc. Hóa ra là Yêu Dạ công chúa. Nghe lời Nhã Phi nhắc nhở thì Tiêu Viêm cũng tùy ý cười, cũng chưa biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Ngẩng đầu liếc mắt đến chỗ hỗn loạn trong vòng chiến trong không trung, trong miệng hắn thản nhiên nói. Hiện tại cũng không có thời gian cùng công chúa ôn chuyện, chờ ta đem những người này giải quyết xong lại từ từ nói chuyện sau. Đối với lời nói có chút lãnh đạm của Tiêu Viêm, vị nữ hoàng tương lai của Giả Ma Đế Quốc cũng không có biểu hiện ra bất mãn, ôn nhu cười gật đầu. Hai cánh sau lưng Tiêu Viêm rung lên, thân hình lướt tới dữ dội về hướng hỗn loạn chiến trường trên không trung. Chiến trường trên bầu trời vốn bởi vì nhân số vài vị đấu vương cường giả của Vân Lam Tông đều rơi xuống hạ phong, chỉ có chúng đỡ chứ không có lực hoàn thủ. Bởi vậy hiện giờ Tiêu Viêm gia nhập vòng chiến, cục diện nhất thời hoàn toàn lệch về một phía. Răng rắc, bóng đen thoáng hiện ra phía chân trời, chỉ vỏn vẹn mấy phút thời gian, liền có thêm 4 gã đấu vương cường giả bị đánh thành trọng thương, từ trên thiên không mà rơi xuống. Ven đường còn phun ra máu tươi, giống như sương mù màu đỏ phiêu đãng giữa không trung. Mà nhìn lên bầu trời kia thì đấu vương cường giả của Vân Lam Tông cũng không ngừng tan tác, cả một mảnh lặng ngắt như tờ, hai mắt nhìn nhau. Ai cũng đều có thể nhìn ra, Vân Lam Tông giờ phút này đã không có lực để đánh trả nữa. Bang! Lại hung hăng đấm một đấm vào lưng một gã đấu vương cường giả có sắc mặt kinh hãi, kinh lực mạnh mẽ làm cho hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu, sau đó liền rơi xuống thiên không, không rõ sống chết. Chậm rãi đem một ngụm chọc khí ở trong ngực phun ra, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi quét về phía ngọn núi xa xa ở đế đô. Một cỗ khí thế hung hãn đột nhiên trong cơ thể bùng phát, chợt quét ngang cả phía chân trời. Mà khi thế Tiêu Viêm bùng nổ một chút thì xa xôi ở Vân Lam Sơn, Vân Sơn đang nhắm mắt tu luyện, cho đến nữ tử mặc áo bào trắng trong cấm điện cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều tràn ngập một cỗ khiếp sợ cùng khó tin. Cỗ khí tức này làm sao có thể chứ? Cái gì đây? Sao tự nhiên lại bị rồi? Đang hay thì lại đứt dây đàn. Nó lại bị cái trường hợp mà coi như là chờ một tí các bạn nha, nó đang bị cảm ơn pháp sư 4 triệu nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây rồi. Đã có chương mới. Trong mắt của Vân Sơn tràn ngập sự khó tin, lão đứng dậy lẩm bẩm, làm sao có thể, tiểu tử này còn sống sao? Vân Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lóe lên quỷ dị tiêu thất khỏi mật thất. Lúc cảm ứng được cỗ khí thế kia rõ ràng ở phương hướng đế đô, mà hướng đó lúc này đang tập trung một đội quân của Vân Lam Tông để tiến công Mễ Đặc Nhĩ Sa tộc. Lúc này trong đại điện của Vân Lam Tông là một mảnh hỗn loạn, đủ các loại thanh âm ầm ĩ kinh hoàng vang lên khắp nơi. Khi thân hình của Vân Sơn tiến vào đại sảnh thì bị khung cảnh này làm cho nhíu mày, lão trầm giọng quát, im lặng hết cho ta, hỗn loạn bát nháo như vậy còn ra cái thể thống gì. Thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện trong đại điện, âm thanh hỗn loạn nhất thời từ từ hạ xuống, một lát sau liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Khi đại điện khôi phục lại yên tĩnh, Vân Sơn mới hừ lạnh một tiếng, tiến lên ngồi xuống vị trí chủ tọa, nói, phát sinh chuyện gì, có tin tức của đám người Vân Đốc hay không? Nghe Vân Sơn hỏi, một vị lão giả sắc mặt trắng bệch vội vàng bước ra run giọng nói, bẩm báo tông chủ, khí tức của Vân Phù cùng 4 vị trưởng lão đã hoàn toàn biến mất, mà khí tức của mấy người Vân Sát cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, xem ra đã bị trọng thương. Lời của lão vừa nói ra thì trong đại điện tất cả mọi người, kể cả Vân Sơn, da mặt đều co giật run rẩy. Cường giả phái tới đế đô lần này có lẽ hơn nửa lực lượng của Vân Lam Tông hiện giờ. Những người có mặt ở đây đều tin rằng ở tại Gia Ma Đế Quốc này, ngoại trừ Vân Lam Tông bọn họ thì không có một thế lực nào có thể chống chọi lại cỗ lực lượng này. Nhưng mà hiện tại sự thật xảy ra trước mắt cứ như một cái tát thật mạnh vỗ lên mặt bọn họ, khiến cho bọn họ cực kỳ choáng váng. Vân Sát trưởng lão, người có nhìn nhầm hay không? Lão này cũng tên là Vân Sát à? Sự im lặng trong đại điện đến giờ phút này bị phá vỡ bởi một giọng nói gượng gạo. Ta cũng hy vọng là vậy. Lão giả được xưng là Vân Sát trưởng lão cười khổ một tiếng, bàn tay lật ra, một đống ngọc bài vỡ vụn hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy những ngọc bài quen thuộc này, những người trong lòng còn chút hoài nghi, sắc mặt đã trở nên hoàn toàn khó coi. Làm sao có thể chứ? Đây chính là 2 gã đấu hoàng, 7 gấu vương cường giả. Tại đế đô còn có thế lực nào có bản lãnh tiêu diệt bọn họ, chỉ bằng một cái Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hay sao? Một lão giả nhìn như có thân phận không thấp, sắc mặt biến ảo, tức giận nói. Chẳng lẽ là tam đại gia tộc dám liên thủ với hoàng thất? Một người đột nhiên đưa ra ý kiến khiến cho không ít người cũng âm thầm gật đầu. Hiện tại xem ra cũng chỉ có suy đoán này là đáng tin cậy nhất. Bọn họ dám liên thủ hướng Vân Lam Tông chúng ta khiêu khích sao? Vậy xin thỉnh tông chủ hạ lệnh đem tam đại gia tộc cùng hoàng thất triệt để hủy diệt tại Gia Mã Đế Quốc đi. Đúng vậy, tông chủ. Loại khiêu khích này Vân Lam Tông không thể nhẫn nhịn được, nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá thật đắt. Khuôn mặt của Vân Sơn âm trầm, ánh mắt lướt qua đám trưởng lão cùng quản sự đang phẫn nộ một chút, rồi bàn tay đột nhiên vỗ vào mặt bàn phát ra một tiếng vang khiến mọi người giật nảy mình. Nhìn sắc mặt của Vân Sơn, mọi người không rõ làm chuyện gì mà lão nổi giận như vậy. Không phải là cái gì chó má tam đại gia tộc liên hợp, mà cái tên Tiêu Viêm tiểu tạp chủng kia đã quay trở lại. Từ trên ghế đứng dậy, thanh âm của Vân Sơn âm u vang lên. Tiểu tử Tiêu gia. Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra, đầu là một mảng mờ mịt. Một cái Tiêu gia nho nhỏ đang kéo dài hơi tàn, làm gì có năng lực để đem đội quân khổng lồ của Vân Lam Tông đánh bại. Nhìn thấy mọi người đều một bộ mặt mờ mịt, lửa giận trong lòng Vân Sơn càng tăng. Lúc ở hắn sắp không thể nhịn được cục tức này thì đột nhiên một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ là tên tiểu tử Tiêu Viêm đó? Một cái tên gần như đã bị quên đi, trong nháy mắt thời gian đã được đào ra từ trí nhớ bị che lấp bởi 3 năm thời gian ngu xuẩn của mọi người. 3 năm trước, tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi một mình chạy lên Vân Lam Sơn, bằng lực lượng bản thân chống chọi với toàn bộ Vân Lam Tông. Tuy nói cuối cùng bị đuổi giết phải chạy khỏi Gia Mã Đế Quốc, cái tên thanh niên như loài ác lang kia cũng khiến cho nhiều người trên Vân Lam Tông hình ảnh khó mà phai nhòa. 3 năm thời gian không có một chút tin tức đã khiến cho mọi người dần quên đi cái tên thiếu niên kia. Vậy mà hôm nay, đột nhiên cái tên này vang lên, một loạt sự việc của 3 năm trước cũng chậm rãi hiện lên trong trí nhớ. Cái tên kia không phải đã chết rồi sao? Khiếp sợ một lúc lâu, rốt cuộc có người lắp bắp kinh hãi lên tiếng. Ai nói cho các người biết là hắn đã chết? Vân Sơn lạnh lẽo nhìn mọi người, thanh âm lạnh lùng nói. Lúc trước ta cảm nhận được hơi thở của hắn, xem ra hắn đã trở lại, mà đám người Vân Đốc có lẽ gặp phải hắn. Xem như đám người Vân Đốc trưởng lão đụng phải tên kia thì cũng không có khả năng thương vong như vậy chứ. Đó chính là hai đấu hoàng cùng bảy đấu vương cường giả. Cho dù gặp phải ba bốn gã đấu hoàng cường giả cũng không có khả năng bị đánh bại nhanh như vậy. Không lẽ Tiêu Viêm trong thời gian ngắn ngủi 3 năm đã đột phá lên cấp bậc đấu tông? Một trưởng lão nhịn không được có chút hoài nghi. Lời nói khó có thể tin đến nỗi ngay cả giọng điệu của hắn cũng pha chút cười nhạo. Hắn có lẽ chưa đột phá lên đấu tông, nhưng theo cỗ hơi thở kia mà xem thì chỉ sợ ít nhất cũng là cấp bậc đấu hoàng, Vân Sơn chậm rãi nói. Lời này nói ra mí mắt của hắn cũng không khỏi giật giật. Lấy đấu hoàng kinh nghiệm của hắn tự nhiên là biết có bao nhiêu khó khăn để đạt tới. Năm đó sức chiến đấu của Tiêu Viêm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thực lực chân chính cũng chỉ là đại đấu sư, cùng lắm là đấu linh. Nhưng hiện giờ mới có 3 năm ngắn ngủi, tên kia lại đạt tới cấp bậc đấu hoàng. Lại tốc độ tu luyện này quả thật nghe mà sợ vãi. Lời Vân Sơn vừa dứt, cả đại điện liền xôn xao. Cho dù là có vài vị trưởng lão mới lên tiếng vừa rồi, khuôn mặt cũng ngốc trệ ra. Ngắn ngủi 3 năm tiến vào cấp bậc đấu hoàng, loại thiên phú tu luyện này chỉ sợ chỉ có dùng hai chữ khủng bố mới hình dung được. Xem ra năm đó để tên này chạy thoát thực sự là một việc làm khiến người ta hối hận. 3 năm thời gian hắn có thể đạt tới cấp bậc đấu hoàng, khó có thể tưởng tượng được nếu cho hắn thêm 3 năm thời gian nữa thì không biết là hắn đạt tới cấp độ nào. Nghĩ đến đây, cho dù lấy Vân Sơn là cường giả cấp bậc đấu tông, trong lòng cũng nhịn không được mà lạnh. Thở dài một hơi, một cỗ sát ý khó có thể ngăn chặn đột nhiên từ trong lòng của Vân Sơn dâng lên. Tiểu tập chủng này tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không hắn sẽ là một phiền toái khó có thể giải quyết. Nói không chừng theo lời của đám môn hạ nói, Vân Lam Tông sau này có thể hoàn toàn bị hủy diệt trong tay hắn. Tiểu tạp chủng, năm đó để cho ngươi chạy thoát xem như là ngươi may mắn. Bất quá bây giờ ngươi tự động đưa tới cửa thì cũng đừng trách lão phu ra tay độc ác. Tông chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Có nên phái người đi giải cứu đám người Vân Đốc trưởng lão hay không? Trong đại điện rốt cuộc có người nhớ tới đám người Vân Đốc đang phải đối diện sinh tử. Vân Sơn suy nghĩ một chút vừa định gật đầu thì vị trưởng quản hồn bài của Vân Sát trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm khàn khàn. Ta nghĩ sợ là không cần nữa, hồn bài của bọn họ toàn bộ đã vỡ nát. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời hoảng sợ, đầu của mọi người một trận mê muội. Đó là hai gã đấu hoàng và bảy gã đấu vương, như vậy mà chỉ ngắn ngủn trong mấy giờ đồng hồ tất cả đều đã ngã xuống. Tổn thất lớn như vậy cho dù là Vân Lam Tông cũng là một đả kích khó có thể thừa nhận. Tên khốn kiếp kia thật quá độc ác đi. Trong đại điện tiếng mắng chửi nhất thời vang lên không dứt, mà bọn họ lúc này không hề nhớ tới lúc trước khi ra tay với Tiêu Viêm đã bao giờ nhân từ nương tay. Dưới tổn thất nghiêm trọng như thế này, khuôn mặt âm trầm của Vân Sơn cũng thu liễm lại, bình tĩnh phất tay áo áp chế sự xôn xao trong đại điện xuống, ánh mắt lóe lên thanh âm hờ hững. Không cần tiếp tục phái người tới đế đô, tên tiểu tập chủng kia đã tìm tới cửa, vậy thì chúng ta im lặng chờ xem sao. Nghe Vân Sơn nói vậy, mọi người lại ngẩn ra, mặc dù không cam lòng nhưng lại không dám phản bác mệnh lệnh của hắn, bởi vậy tất cả lập tức đồng thanh đáp ứng. Phân phó xuống dưới, bắt đầu từ bây giờ Vân Lam Sơn sẽ ở vào thời kỳ cảnh giới cao nhất, bất kỳ ai một mình vào núi giết không tha. Dạ. Nghe được trong lời nói của Vân Sơn ẩm chứa sát ý âm lãnh, tất cả mọi người đều phát lạnh, vội vàng đáp lời. Vân Sơn phất tay, mọi người nối đuôi nhau nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Sau khi mọi người rời khỏi đại điện, một lần nữa chìm vào yên tĩnh không một tiếng động. Khặc khặc, thế nào? Lúc trước ta đã nói với ngươi, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia tại Hắc Giác vực làm mưa làm gió, xem ra lần này trở về sẽ gây cho Vân Lam Tông phiền toái không nhỏ. Yên tĩnh kéo dài hồi lâu, ở tại một chỗ khuất trong đại điện, một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện xoay tròn, tiếng cười từ đó truyền ra. Vân Sơn da mặt cũng run lên, trong mắt hắn xẹt qua một tia hung tợn rồi điềm nhiên nói. Một tên tiểu thập chủng mà thôi, xem như hắn hiện giờ có thực lực đấu hoàng, mà bổn tông muốn giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Chờ đến lúc ta bắt được hắn sẽ cho hắn biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn có ân oán gì, lúc này hắn trở về thì coi như đại bộ phận Tiêu gia đã hồi môn, cũng đỡ phiền chúng ta phải đi Hắc Giác vực tìm hắn. Hắc vụ bắt đầu chuyển động, thanh âm kia lần nữa vang lên. bằng vào thực lực đại đấu sư đánh chết được đấu vương cường giả, như vậy cũng là tính là có linh hồn của Dược Trần hỗ trợ. Đợi lần tới khi Dược Trần ra xuất hiện thì giao cho ta đối phó, ngươi chỉ cần để ý việc bắt Tiêu Viêm. Vân Sơn chậm rãi gật đầu, khuôn mặt toát ra một chút dĩ tận, âm chậm nói, yên tâm, ta sẽ đem đấu khí của tiểu tập chủng kia phế đi, rồi giao cho ngươi xử trí. Hy vọng là vậy, bất quá ta nhắc nhở ngươi tốt nhất là không nên khinh địch, nếu không, đến lúc đó kết cục chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm. Hắc vụ chậm rãi chuyển động một lần nữa, chuyển ra tiếng cười ra quái dị, rồi mới chậm rãi tiêu tán đi, lưu lại trong đại điện một mình Vân Sơn với khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Sao cái đoạn này tự nhiên nó lại thiếu mất một đoạn này? Đùa sao mấy cái chương này càng ngày nó càng làm khó mình thế này? Lại phải chờ chút xíu nha. Nó chuyển, nó đéo chuyển này, tự nhiên này đã khuyết mất một đoạn này, không biết là đây, chắc là hết cái này nó chuyển sang cái kia. Nó đúng mẹ rồi. Bành một tiếng, hai thân thể mang theo kình phong bén nhọn rơi thẳng xuống thành, cuối cùng giống như đạn pháo hung hăng đập vào phía trên đường phố cứng rắn. Nhất thời lực lượng mạnh mẽ điên cuồng như thủy triều quét ra, hố sâu khổng lồ kèm theo những vết nứt thật lớn từ chỗ hai thân ảnh rơi xuống đất nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng trong tòa thành này tạo thành hai cái hố sâu vô cùng bắt mắt. Cho bụi từ hố sâu bay ra cuối cùng cũng bị gió nhẹ thổi qua, đều tiêu tán đi. Mà hai bóng người chật vật trong đó cũng chậm rãi hiện ra dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở các kiến trúc xung quanh đó. Trong hố sâu, Vân Đốc cùng Vân Sát giống như xác chết nằm đó, quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, vết máu đỏ sẫm trước ngực, hơi thở vốn là hùng hồn giờ phút này yếu ớt như tơ. Vừa rồi một đòn nghiêm trọng như lôi đỉnh của Tiêu Viêm khiến bọn họ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái trọng thương, thậm chí là sắp ngoẹo. Hai người trong hố sâu dùng hết sức mở to mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo choàng đen đang cầm huyền trọng xích, sắc mặt hờ hững trên bầu trời. Môi mấp máy giống như muốn nói điều gì, nhưng tiếng trong cổ họng lại xuất hiện vị ngọt, cũng làm cho máu tươi từ trong miệng bọn họ trào ra. Lại đem lời nói mà bọn họ muốn nói chặn lại. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, thần thái cùng sinh cơ trong con mắt mở to của hai người cũng nhanh chóng trôi đi. Một lát sau, hai mắt dần biến thành màu xám, hơi thở yếu ớt như tơ nhện cũng hoàn toàn biến mất. Theo hơi thở hai người biến mất, hai vị đấu hoàng cường giả có được địa vị không thấp tại Vân Lam Tông liền lấy một loại tư thế cực kỳ chật vật dưới cái nhìn chăm chăm của toàn thành, vô ý vẫn lạc thân vong. Vô số ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn vào hố sâu khổng lồ gần như chiếm hết cả con đường kia. Vào giờ phút này, suy nghĩ của mọi người gần như là bị ngừng lại trong nháy mắt. Chết đi trước mặt bọn họ không phải là cái gì đấu linh, cũng không phải là cái gì đấu vương, mà là hàng thật giá thật đấu hoàng cường giả. Loại cường giả cấp bậc này đối với phần lớn mọi người mà nói gần như là một loại tồn tại chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Một số người vì thế mà mất ăn mất ngủ, phấn đấu tu luyện, nhưng vẫn chỉ có thể là có một số ít ở bên trong mới có thể trổ hết tài năng từ giữa những người khác đạt tới được cấp bậc này. Ở trong cảm nhận của rất nhiều người thì càng cường giả đạt tới mức độ này, không ai không phải có bản lĩnh hô mưa gọi gió. Vậy mà hôm nay cường giả trong mắt bọn họ có bản lĩnh vô cùng hô mưa gọi gió kia lại chật vật như vậy mà chết đi trong tay của một thanh niên mới chỉ ước chừng 20 tuổi. Một cảnh sự thật có hơi chút tàn nhẫn này trực tiếp làm cho nghĩ của đấu hoàng cường giả gần như vô địch trong lòng của rất nhiều người tan vỡ. Đến giờ phút này một số người mới hiểu được, hóa ra là đấu hoàng cường giả cũng không phải là không bị người ta đánh chết. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ ngày sau mọi người sẽ dần dần quên đi tên tuổi của hai vị đấu hoàng đã ngã xuống ngày hôm nay. Nhưng đôi cánh hoa lệ màu xanh biếc đang vỗ trên bầu trời, người thanh niên tên gọi là Tiêu Viêm sẽ khắc sâu ấn tượng trong đầu và trí nhớ của bọn họ khó có thể quên đi. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, cái tên đã yên lặng 3 năm tại Giả Ma Đế Quốc lại một lần nữa phát sáng sáng rực rỡ, càng thêm chói mắt so với năm đó, mà hào quang này sẽ không người nào có thể ngăn cản. Trên tháp cao bên trong hoàng thành, trong giây lát khi hơi thở Vân Đốc hai người biến mất, cái đéo gì vẫn gánh vác lấy hai tay. Gia Hình Thiên cũng thở ra một hơi thật dài, hé mắt nhìn thanh niên mặc áo choàng đen đang lơ lửng trên bầu trời xa xa kia. Thật lâu sau mới thấp giọng chậm rãi nói, tiểu tử này quả nhiên đã không còn là thiếu niên ngây ngô của năm đó. Trong thời gian ngắn ngủi không tới một giờ, trước sau ít nhất có 4 gã đấu vương, 2 gã đấu hoàng cường giả ngã xuống dưới tay của Tiêu Viêm. Thủ đoạn tàn nhẫn không chút lưu tình như vậy, cho dù là lão hổ ly lắm mưu nhiều kế như Gia Hình Thiên cũng thầm hít một hơi lương khí. Trong lòng dần dần hiểu được, so với 3 năm trước, Tiêu Viêm bây giờ e là càng khiến cho người ta khó có thể ứng phó. Vân Lam Tông tiêu diệt Tiêu gia, mà Tiêu Viêm lại chém giết nhiều trưởng lão cùng đệ tử Vân Lam Tông như vậy. Ân oán này đã không có lấy một chút nào có thể hòa giải được. Xem ra, Gia Ma Đế Quốc này ngày sau sẽ càng thêm hỗn loạn hơn. Gia Hình Thiên chợt nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không ngờ lần này trở về Tiêu Viêm lại mang theo nhiều cường giả như vậy. Nhìn đội hình khổng lồ khi mà hắn xuất hiện lúc trước, sợ rằng sẽ không kém hơn Vân Lam Tông. Tình thế ban đầu của Gia Ma Đế Quốc là một hổ nhiều sói, mà một hổ đương nhiên là Vân Lam Tông cực kỳ mạnh mẽ kia. Nhiều sói chính là 3 gia tộc lớn cùng với một ít thực lực hơi mạnh một chút, mà bây giờ Tiêu Viêm trở về chính là làm cho nơi này lại nhiều ra một đầu hổ báo, một đầu hổ báo thù với trình độ hung mãnh không kém Vân Lam Tông. Mà một núi thì không thể chứa hai hổ. Huống chi, Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông đã vốn có huyết cừu rất nặng, bởi vậy hai người không thể nào cùng tồn tại. Giữa đầu bên nhất định sẽ có một bên hủy diệt hoàn toàn mới được. Mà bất kể là bên ai bị hủy diệt thì Gia Ma Đế Quốc này cũng đều lâm vào một trận hỗn loạn, gió tanh mưa máu, ai cũng không thể tránh thoát. Xem ra phải liên lạc một chút với Nạp Lan gia tộc, Mộc gia cùng với Luyện Dược Sư Công Hội. Nếu như Tiêu Viêm đã trở về như vậy thì quyết chiến cùng Vân Lam Tông đã không còn xa nữa. Mà trong lúc này nếu như chọn sai phe mà nói thì chỉ sợ sẽ là cực kỳ phiền toái. Gia Hình Thiên cười khổ lắc đầu than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo choàng đen trên bầu trời phía xa, rồi mới xoay người chậm rãi đi xuống tháp cao. Hít thở của hai vị đấu hoàng cường giả Vân Đốc Vân Sát biến mất, đương nhiên cũng đưa tới sự rối loạn không nhỏ mấy địa phương khác. Cường giả cấp bậc như vậy cho dù là đặt trong 3 đại gia tộc cũng là tồn tại cao cấp nhất, thậm chí là trong gia tộc Nạp Lan cùng Mộc gia, ngay cả một gã đấu hoàng cũng chưa từng có. Bởi vậy khi bọn họ tận mắt nhìn thấy hai đấu hoàng ngã xuống trong tay của thanh niên áo choàng đen trên bầu trời xa xa, thì trong lòng chấn động cùng kinh hãi đến tột cùng. Mà sau khi kinh hãi thì bọn họ cũng giống như Gia Hình Thiên, thoáng có chút lo lắng. Tình thế hiện giờ, Tiêu Viêm tất nhiên đã liên hợp cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ngày sau nếu thực sự đánh bại Vân Lam Tông, như vậy thì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, chỉ sợ sẽ đem hai gia tộc lớn khác vứt bỏ lại phía sau. Bây giờ, giờ phút này mặc kệ tự nguyện hay là bắt buộc, bọn họ cũng phải bắt đầu cân nhắc đến lợi ích được và mất ở trong này. Tình hình bây giờ thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giữa sự va chạm mạnh mẽ của Tiêu Viêm và Vân Lam Tông, các thế lực lớn trong đế quốc sợ là khó chấp chạy thoát khỏi ba động. Bởi vậy mà bọn họ lúc này cần phải suy nghĩ xem cuối cùng là nên đứng ở trận doanh của bên nào. Trên bầu trời, Tiêu Viêm đương nhiên không biết, bởi vì hắn đánh chết các trưởng lão của Vân Lam Tông mà tạo thành ảnh hưởng như thế nào đến mấy thực lực lớn ở trong đế đô. Lúc này điều duy nhất mà hắn biết đến chính là người của Vân Lam Tông đều là người phải giết. Hôm nay, hắn đã không còn là thiếu niên mới bắt đầu ra khỏi nhà lịch lãm năm đó. Trong những năm này, trên tay dính máu tươi đã không ít, giết người cũng sẽ không làm hắn có cảm xúc không yên. Hơn nữa, trong mắt hắn những người này vốn không có tư cách để được người khác thương hại. Ánh mắt chậm rãi đảo qua thành thị khổng lồ dưới này, chợt thản nhiên dừng ở mấy địa phương, mà mấy người ở đó sau khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn tới, trái tim cũng không nhịn được mà nảy lên, sau đó có chút không tự nhiên rời đi tầm mắt. Địa phương có thể làm ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại tự nhiên là ở trong hoàng thành này, Luyện Dược Sư Công Hội, Mộc Gia cùng với Nạp Lan gia tộc. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm phất tay với đám người lâm diễm cách đó không xa, rồi xoay người nhìn Hải Bá Đông vẫn đang dùng ánh mắt, nhìn chăm chăm vào hai cái xác chết trong hố sâu, cười nói. Hải lão, thật xin lỗi, vừa rồi nhịn không được đã đoạt đi đối thủ của ngài. Nghe vậy hải lão cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng thì vẫn còn chút khiếp sợ. Vừa rồi khi Tiêu Viêm ra tay, ngay cả hắn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo ánh sáng bạc thoáng hiện lên, sau đó đã thấy hai bên điện quang hỏa thạch giao thủ mấy hiệp. Chỉ trong một lát thời gian, hai đấu hoàng cường giả lúc trước còn sống khỏe mạnh liền trọng thương ngã xuống. Tốc độ như vậy mặc dù là hắn trong lòng cũng thấy phát lạnh. Hắn tự mình tính toán, nếu như đổi lại là bản thân mình làm đối thủ của Tiêu Viêm, chỉ sợ rằng thời gian chống đỡ cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu so với hai người kia. Hải lão, 3 năm nay, cảm ơn rất nhiều. Vỗ cặp cánh dừng lại trước mặt Hải Ba Đông, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt giả nua đang cười kia, nhẹ giọng nói. Ha ha, tên tiểu tử nhà ngươi, rời đi 3 năm thật ra lại trở nên sướt mướt hơn. Hải lão lắc đầu, cười mắng. Nhìn vào mặt tươi cười của Hải lão, Tiêu Viêm cũng cười khẽ một tiếng. U Hải nạp giới ở trên tay lóe lên ánh sáng, một cái bình ngọc trong suốt hiện ra. Bên trong bình ngọc này một viên đan dược rất tròn màu tím sẫm đang nằm im, tản ra một cỗ khí tức mê người. Nhìn thấy viên đan dược này, Hải lão ngẩn ra. Hải lão, đây là thủ lao năm đó tiểu tử đáp ứng ngài, nó có thể làm cho ngài khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Nhưng mà xin thứ lỗi, viên đan dược này, Tiêu Viêm đã khất nợ tới 3 năm. Thân hình lơ lửng trên không trung, đột nhiên cứng ngắc lại. Thật lâu sau, Hải Ba Đông. Một cỗ kích động nhanh chóng lan tràn trên khuôn mặt của Hải Ba Đông. Hai tay run rẩy tiếp nhận cái bình ngọc đưa tới, hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một chút ướt át, thanh âm khàn khàn nói. Ngày này, ta đợi cũng đã đợi 3 năm, vất vả là tiểu tử ngươi vẫn còn nhớ. Đùa đâu chán thật đấy, cứ mỗi lần đọc chuyển chương nó cứ bị dừng con mẹ lại này, làm đéo nào bây giờ. Hay là ngày mai đọc thì mở hết tất cả các chương ra đợi sẵn, xong là đến lúc đọc thì cứ chuyển thôi. Trận chiến này Vân Lâm Tông tiến đánh với khí thế hung hãn, nhưng lại nhận được sự đả kích điên cuồng. Không chỉ 9 cường giả chết đi, mà ngay cả đám đệ tử bình thường cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng tên còn sống sót thì cũng đã bị bắt ra vào đại lao đế đô. Có thể nói lần tấn công này của Vân Lam Tông không chỉ là đại bại, mà đại bại rất thê thảm. Khi quân đội của đế đô bắt đầu thu dọn chiến trường bị tàn phá thảm hại, thì những người chung quanh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xem chiến lúc này vẫn còn đang chìm trong sự khiếp sợ, chưa hề tiêu tán đi. Có thể tưởng tượng được chuyện xảy ra trong đế đô lần này, chỉ trong vài ngày thời gian sẽ chuyển khắp mọi ngõ ngách của đế quốc. Nói không chừng là một ít đế quốc lân cận cũng có thể thu được tin tức này. Sau khi trận chiến kết thúc, những người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vốn vẻ mặt tuyệt vọng đã thả được hòn đá đè nặng trong lòng. Dưới sự chỉ đạo của đám người Nhã Phi bắt đầu thu dọn đống hỗn loạn trong trang viên. Tiêu Viêm thì mang theo đám người Lâm Diễm dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người trong trang viên, từ từ hướng về phía Tiêu Đỉnh đang ngồi xa lăn, cười nói. Nhị ca, còn không ra gặp đại ca sao? Hắc hắc, Tiêu Vệ nghe vậy cũng cười, rồi thu lại đấu khí hóa cánh sau lưng, hướng Tiêu Đỉnh nói. Đại ca, không có việc gì chứ? Nhìn Tiêu Lệ so với 2 năm trước càng thêm gầy và âm lãnh đứng trước mặt, Tiêu Đỉnh mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lần này thật vất vả cho ngươi. Tiểu tử ngươi còn nhớ rõ lời ta, không để cho tam đệ xảy ra chuyện gì. Nếu không, ngươi cũng đừng mong trở về gặp ta. Đối với lời nói ẩn chứa giáo huấn và khiển trách của đại ca, Tiêu Lệ không có chút nào bất mãn hay phản đối. Mà ánh mắt Tiêu Lệ lại lưu lại trên thân hình Tiêu Đỉnh ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm xuống, hạ giọng hỏi. Đại ca, chân của ngươi? Không có việc gì, Tiêu Đỉnh tùy ý phất tay trả lời, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Lệ. Tiểu tử ngươi như thế nào chỉ trong 2 năm đã đạt tới đấu vương? Tiêu Lệ nghe vậy thì ngẩn ra, rồi vội vàng nói. Hắc hắc, cái này là công lao của tam đệ, nếu không bằng vào thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm là đấu linh mà thôi. Vừa nói Tiêu Lệ vừa đưa một tay ra sau lưng hướng Tiêu Viêm làm dấu. Nhìn thấy nhị ca đưa tay làm dấu, Tiêu Viêm thầm nghĩ. Nhị ca không muốn nói tới chuyện bản thân mình đánh đổi sinh lực để đổi lấy lực lượng, sợ làm đại ca lo lắng. Nhưng mà việc này chỉ có thể giấu được nhất thời chứ không giấu mãi được. Dựa theo hiệu lực của phệ sinh đan thì nhị ca chỉ còn có khoảng hơn nửa năm thời gian mà thôi. Xem ra phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem cái phiền phức phệ sinh đan của nhị ca giải trừ đi. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng Tiêu Đỉnh gật đầu cười, sau đó bước tới ngồi xổm xuống, lấy ngón tay kiểm tra đùi của Tiêu Đỉnh, cau mày. Là chúng độc sao? Lúc trước chạy trốn sự đuổi giết của Vân Lam Tông, ta bị một mũi tên tẩm độc bắn lén, lâu nay ta vẫn không để ý đến, thành ra bây giờ hai chân đều mất đi cảm giác. Bất quá lúc này cũng đã thành thói quen, ít nhất chúng nó không làm ảnh hưởng tới sự suy nghĩ và tu luyện của ta. Tiêu Đỉnh cười nói, giống như hai chân tê liệt cũng không phải là vấn đề ảnh hưởng gì tới hắn vậy. Chỉ là chúng độc thì vẫn còn một ít biện pháp khu trừ, nhưng thời gian đã lâu, chỉ có thể giải từ từ. Tiêu Viêm cười nói, trong lòng hắn lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, ôn lại chuyện cũ cũng không thể đứng ở cửa lớn thế này. Mặc dù hiện tại Mết Đặc Nhĩ gia tộc là một mảnh hỗn loạn, nhưng một cái địa phương đủ sạch sẽ vẫn có thể cung cấp. Hà Bá Đông đứng một bên thấy ba người tán gẫu liền mở miệng. Mọi người nghe vậy đều cùng nhau cười sảng khoái, xoay người đi theo Hải Bá Đông vào trong đại sảnh. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Thấy buồn ngủ quá rồi, muốn nghỉ thôi. Cái gì cốc cốc tải mấy cái ông này. Thôi chào cả nhà nhé, chúng ta đi ngủ thôi. Các bạn có thể còn thức nhưng mà mình phải đi ngủ thôi, không có không ứng phó được cái tình huống. Em bé cần phải thay tã, em bé ỉa, em bé đái. Mà mình cũng muốn chơi với em bé nữa nên là tạm biệt mọi người.